Ngạo Thế Đan Thần, chương 1724, chương 1728, Thanh Long Truyền Công. Góc truyện audio.com.gt, Thanh Long trông thấy Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cái này hai cái xinh đẹp nữ tử. Nhếch miệng, nhìn Trầm Tường liếc, lộ ra vẻ mặt ta hiểu thần sắc. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cũng đã biết rõ Thanh Long sự tình. Các nàng liên tục cho Thanh Long hành lễ. Không cần khách khí như vậy đấy. Phi nói sớm chút tu luyện xuất thần hồn thì tốt hơn. Bất quá cũng không có sao. Dù sao sớm muộn đều muốn đối mặt đế hồn ngọc cốt giai đoạn. Hiện tại các ngươi là thánh quân thực lực. Nếu như các ngươi tu luyện nữa xuất thần hồn, rất nhanh liền có thể đến tới thánh tôn cấp bậc, lại trùng kích đế hồn ngọc cốt. Thanh Long hơi chút xem xét, đã biết rõ Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi tình huống. Trong mắt hắn, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên xem như tư chất so sánh người tốt loại. Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Lãnh U Lan đều có huyết mạch truyền thừa. Đã có thần hồn, bế quan trong Đông Phương Tĩnh cũng là như thế. Ta trước tiên đem cửu chuyển Long Thần Quyết, các nàng đã học rồi. Long Tuyết Di nói ra, học rồi rất tốt, như vậy ta sẽ đem ta tự nghĩ ra cửu thiên càn khôn siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa chi Thanh Long vô thượng đại đạo tu thần bí quyết truyền cho các. Người A Thanh Long trong miệng thoáng cái nhảy ra như vậy một chuỗi lời nói đến. Trầm Tường bọn hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì? Trầm Tường lần đầu nói qua danh tự dài như vậy công pháp. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên không khỏi nhẹ cười rộ lên. Long Tuyết Di xì một tiếng khinh miệt. Cái gì phá danh tự? Ta nói lão thanh trùng ngươi có thể hay không có chút thưởng thức? Không chính là một cái công pháp sao? Về phần đem sở hữu tất cả lợi hại tên tuổi đều khấu trừ ở phía trên sao? Thanh Long vẻ mặt tự ngạo. Đương nhiên, đây chính là ta tự nghĩ ra vô thượng công pháp, có thể làm cho nhân hòa loại thú tại trong thời gian ngắn tu luyện xuất thần hồn ra. Chỉ có loại này danh tự mới xứng đôi. Ta ngược lại cảm thấy lợi hại như vậy công pháp, làm cho như vậy một cái tên chính là đối với công pháp trà đạp. Long Tuyết Di vẻ mặt xem thường. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian sửa lại, ta liền không thay đổi. Ngươi có bản lĩnh cũng tự nghĩ ra một cái lợi hại như vậy công pháp. Đến lúc đó gọi nát danh tự đều tùy ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không chuyện cười ngươi đấy. Thanh Long hừ vài tiếng, ta đã cảm thấy ta danh tự đủ bá khí. Ngươi xem bọn hắn, phải hay là không đều bị ta công pháp này danh tự hù đến rồi hả? Trầm Tường cười khan hai tiếng, Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cũng nhẹ nhàng cười cười. Bọn hắn xác thực đều là bị danh tự hù đến đấy. Được rồi, tùy ngươi yêu như thế nào gọi, bất quá ngươi gọi không được, phải xem công pháp của ngươi có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Ngươi cũng đừng khoác lác, Long Tuyết Di nói ra, muốn nàng tự nghĩ ra công pháp, tương đương với đã muốn cái mạng nhỏ của nàng. Đầu tiên, các ngươi biết được đạo cái này cửu thiên càn khôn siêu cấp vô địch. Ngừng, Long Tuyết Di vội vàng đánh gãy. Lão Thanh Trùng, ngươi không thể ngắn gọn một điểm sao? Cũng không phải ai cũng giống như ngươi đồng dạng nhàm chán như vậy đấy. Được rồi, Thanh Long vuốt vuốt chòm râu. Đối với Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên nói ra, các ngươi đầu tiên biết được đạo cái này cửu thiên. Thanh Long vô thượng tu thần bí quyết là như thế nào cái nguyên lý? Ta trước tiên đem tâm pháp truyền cho các ngươi. Các ngươi lời đầu tiên mình lý giải, các ngươi đã có cửu chuyển Long Thần Quyết trụ cột, lý giải bắt đầu sẽ không khó khăn. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên đều rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó Thanh Long tại trán của các nàng một điểm, đem hắn cái gì kia vô thượng tu thần bí quyết truyền cho hai nữ. Ta cũng phải nhìn xem có bao nhiêu lợi hại, Long Tuyết Di nói ra, ta cũng muốn nhìn một chút, Trầm Tường nói ra. Thanh Long ngay sau đó đem công pháp của hắn truyền cho Trầm Tường cùng Long Tuyết Di. Hơn một canh giờ về sau, Trầm Tường thăm dò công pháp này chỗ lợi hại, chính là tại cửu chuyển Long Thần Quyết trên cơ sở, cải tiến rất nhiều, có thể lại để cho người tu luyện thần thức thời điểm có rất nhanh đến tiến triển. cùng sĩ vẫn còn tu luyện thần thức lúc chiều sâu cường hóa linh hồn. Làm tốt ngưng tụ thần hồn chuẩn bị, mà bây giờ Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi đều là thánh quân thực lực cấp bậc. Linh hồn cùng thần thức đều phi thường cường đại, nếu như dựa theo công pháp này tu luyện lời mà nói. Rất nhanh có thể tu luyện xuất thần hồn, hiện tại Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đều phi thường bội phục Thanh Long. Khó trách hắn muốn khởi một cái như vậy phong cách danh tự. Hiện tại các ngươi có không sai trụ cột, tu luyện xuất thần hồn quá dễ dàng. Chỉ có điều tu luyện xuất thần hồn về sau, các ngươi sau này phương thức tu luyện sẽ có biến chuyển cực lớn. Các ngươi cần rất nhanh thích ứng tới mới được, Thanh Long nói ra, vậy thì lại để cho cái này tham ăn quỷ chỉ dẫn các ngươi a. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên đều liền vội vàng gật đầu. Các nàng đã ở vì chính mình tu luyện không xuất thần hồn sốt ruột. Hôm nay đạt được công pháp này, các nàng đều cảm thấy hết sức kích động. Kế tiếp, Thanh Long thập phần cẩn thận giảng giải Long Tuyết Di cùng Liễu Mộng Nhi không hiểu bộ phận. Nói suốt một ngày, lúc tu luyện cần thanh tĩnh, các ngươi hay vẫn trở lại cái chỗ kia đi. Nhớ kỹ ta nhắc nhở qua yếu điểm là được rồi. Thanh Long trông thấy Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi ngộ tính cao như vậy, cũng cảm thấy thập phần vui vẻ, bởi vì hắn công pháp này có người học được. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi trở lại U Giao giới luyện công. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di tiếp tục ở bên ngoài cùng với Thanh Long nói chuyện phiếm chuyện năm đó. Kiếm đế rất có thể đi thần minh chi giới, Long Tuyết Di nói ra, thằng này một mực đều rất thần bí. May mắn hắn đã lưu lại rồi truyền thừa, chính là tiểu tử này bại hoại nghĩa muội lấy được. Vậy sao, ta tại thần minh chi giới không có gặp được hắn? Thanh Long nói ra, ngược lại là đan để ta biết một chút tình huống của hắn. Không thể không nói thằng này là ta người quen biết loại bên trong. Một người lợi hại nhất, về sau khẳng định có đại thành liền, chỉ cần hắn có thể còn sống. Nói như thế nào, đàn đế cũng đi thần minh chi giới sao? Thằng này thế nhưng mà đem mình đau khổ tu luyện ra ngọc cốt đều buông tha cho. Long Tuyết Di nói ra, đối với đàn đế đánh giá, rất nhiều cường giả đều là nhất trí đấy. Ta nghe nói có người biết được tin tức của hắn. Hắn có lẽ vẫn còn cửu thiên thế giới a? Ngươi tại thần minh chi giới làm sao biết chuyện của hắn? Trầm Tường cũng muốn tìm đàn đế. Nhìn xem cái này cường nhân phong thái, hắn xác thực không tại thần minh chi giới, bất quá hắn sắp đến rồi, cũng không biết thằng này chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể theo cửu thiên thế giới cho ta truyền âm. Đây là ta còn không có bị đánh nhập thần lao trước khi sự tình. Hắn lại để cho ta chuẩn bị một chút chiêu đãi hắn. Thanh Long cười nói, hiện tại ta còn rất hy vọng hắn vào. Như vậy ta có thể hào hảo chiêu đãi hắn rồi, thằng này cũng rất đủ bạn thân đấy. Đến lúc đó chúng ta tìm được hắn, cho hắn nói ngươi cùng lão băng chuyện hư hỏng, nói không chừng hắn có thể nghĩ biện pháp. Long Tuyết Di nói ra, năm đó bọn hắn những này cường giả đại đa số đều thập phần đoàn kết, quan hệ đều rất không tồi. Hay vẫn đừng rồi, nhưng hắn là tiềm lực vô hạn nha, có thể đừng như vậy sớm hủy. Tốt nhất tại thần minh chi giới ngốc một thời gian ngắn. Có rất mạnh thực lực sau rồi nói sau. Thanh Long rất lo lắng Long Tuyết Di bọn hắn sằng bậy. Lão ma thằng này đâu này? Thanh Long trông thấy Trầm Tường không biết lão ma là ai. Lại nói, chính là tà đế, hắn đi thiên tà chi vực. Sau đó tung tích không rõ rồi. Thiên tà chi vực có một cái mới tà đế, nhưng không phải lão ma. Long Tuyết Di hỏi, lão Thanh Trùng, ngươi tại thần minh chi giới liền không có nhận thức một ít so sánh giảng nghĩa khí ra hỏa sao? Không tốt nhận thức nha, tại cửu thiên thế giới thời điểm, chúng ta Long là tương đối mạnh đại đấy, nhưng là đi thần minh chi giới cái kia địa phương quỷ quái. Chúng ta cùng loại thú không giống, chính là chuyên môn đối tượng bị săn giết, đặc biệt giống ta loại này không gia nhập thần điện thần Long. Thế nhưng mà tốt nhất con mồi, Thanh Long nói ra, vì cái gì không gia nhập thần điện đâu này. Trầm Tường tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn cảm thấy về sau khả năng cũng sẽ không gia nhập những cái tia thần điện, một khi gia nhập, liền không cách nào thoát ly. Ta thế nhưng mà hùng tâm tráng trí đấy, mới không phải trở thành người khác thủ hạ. Thanh Long nói ra, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đều thập phần đồng ý Thanh Long nói lời. Nếu như là bọn hắn cũng sẽ không gia nhập, trừ phi mình khai sáng một cái thần điện. Có hay không cửu thiên chết giới đi đến thần minh chi giới lan lộn rất khá hay sao? Long Tuyết Di hỏi, chẳng lẽ các ngươi ở phía trên liền không có một cái nào tổ chức sao? Không có, cửu thiên thế giới có thể đi lên quá ít, ngoại trừ cửu thiên thế giới bên ngoài. Vô tận thiên vực có thể đi lên cũng không nhiều. Ta chỉ biết là, có mấy cái thế giới có thể đi lên tương đối nhiều. Nhưng những cái kia thế giới đều là bị một ít thần minh khống chế. Không có địa ngục ma đế tại đó gây sự. Nếu không chúng ta cửu thiên thế giới ở phía trên đã sớm tràn đầy đi lên. Thanh Long nói lên chuyện này sẽ tới khí. Địa ngục ma đế nói rõ chính là khi dễ cửu thiên thế giới không có có thần minh chiếu cố. Chuyên môn ở chỗ này quấy rối. Năm đó sáng tạo cửu thiên thế giới cái đám kia người đã bị chết. Sẽ chết tại cửu thiên ma điện bên trong, bị chết còn không minh bạch đấy. Hiện tại Trầm Tường đem Chi Liên tưởng tới ra, cảm thấy chuyện này khả năng có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn đem chuyện này nói ra, Thanh Long lập tức rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên biết rõ cửu thiên ma điện, cũng biết năm đó một ít bí văn. Cửu thiên ma điện bí văn là Lữ Trần nói cho Trầm Tường đấy. Cùng Thanh Long nghe nói cũng đúng đồng dạng. Nếu như muốn biết rõ đáp án, chỉ có thể đi cửu thiên ma điện bên trong nhìn một chút. Trầm Tường nói ra, không được, Thanh Long cùng Long Tuyết Di đồng thời hô, bọn hắn rất lo lắng Trầm Tường sằng bậy, không nói cái này rồi. Đối với tại chúng ta mà nói quá xa xôi, Thanh Long biết rõ Trầm Tường có 7 khối hỗn độn hỏa lệnh. Nếu như Trầm Tường đem cửu thiên ma điện triệu hoán đi ra, tiến vào bên trong ra không được, so với bị vây ở thần trong lao càng thêm thảm. Long Tuyết Di cũng gấp bề bộn giật ra chủ đề, nói ra, cái kia Phùng Vũ Khiết đâu này, ta năm đó như thế nào không biết nàng, mà lão Khương Đầu cùng Tề Thí cũng biết nàng. Phùng Vũ Khiết là luyện đan đấy, là vô tận thiên trong khu vực nữ cường giả, bất quá nàng cũng rất thần bí. Đồng thời còn có so mị đế còn lợi hại hơn mị hoặc chi lực. Tuy nhiên nàng không tận lực, nhưng so mị đế càng thêm lợi hại. Thanh Long nói ra, các ngươi nhìn thấy nàng, các ngươi có hay không ý đồ xem thấu nàng chính thức dung mạo. Năm đó ta thiếu chút nữa liền tái rồi. Trầm Tường lắc đầu, ta chỉ bái kiến nàng bức họa, liền bất chi bất giác đi qua một thời gian ngắn. Thật sự là mê đồng dạng nữ nhân. Hơn nữa thực lực rất cường đại, bản thân lại là cái đan thánh, nàng coi như không tệ, chỉ có điều tìm nàng luyện thánh đan thời điểm, nàng ra giá tương đối cao. Thanh Long lại nói, đối với Phùng Vũ Khiết, Trầm Tường vẫn tương đối tín nhiệm đấy, hiện tại Tô Mị Ngọc cùng Bạch Sâu Kín đều tại nàng chỗ đó. Bị nàng thu làm con gái nuôi, Cơ Linh Nhi cùng Dạng Mây Đỏ cũng là đồ đệ của nàng. Hắn muốn biết thêm nữa. Phùng Vũ Khiết sự tình. Được rồi, nhanh đi tìm Thái Cường cầm dược liệu a, hắn có lẽ đã lấy tới. Ngươi nhanh lên luyện chế ra thánh đan. Nhanh lên cường đại lên. Có thể sớm chút trở về. Long Tuyết Di nói xong cũng phản hồi u giao giới. Trầm Tường cùng Thanh Long đánh cái bắt chuyện. Liền phủ thêm cái kia màu xanh áo choàng bay khỏi số 2 ngôi sao tai họa. Cách chương.